Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407. Chương 407: Chí cao thiên giới. Vĩnh hằng năng lượng, ngôi sao đã tắt treo lơ lửng trên không, như một vòng to lớn hắc nhật, cho dù vô số năm ánh sáng ở ngoài cũng là có thể thấy rõ ràng. Điều này khiến cho vô số thần linh quan tâm. Đó, màu đen mặt trời, nhất định có cường giả siêu cấp ở bên kia chiến đấu. Đây không phải là Nidhogg thần tộc, chúng thần nghị luận sôi nổi, chỉ trò trò. Một bên khác, lấy tam đại chúa tể cầm đầu chúng chủ thần rốt cục đến đại địa thần giới. Bởi vì không phải là của mình vị diện, chúng chủ thần không cách nào teleport, chỉ có thể dựa vào phi hành chạy đi. Chủ thần tốc độ phi hành không thể nghi ngờ, làm sao đại địa thần giới quá lớn. Hai tướng so sánh, chúng chủ thần tốc độ phi hành liền có vẻ đối lập chậm chạp rồi. Bên kia phải, phi hành trên đường, chúa tể cùng chúng chủ thần cũng chú ý tới Nidhogg cự long trên núi trống không chiến đấu. Trong mắt không hẹn mà cùng né qua vẻ kinh dị. Xem tình hình, Erdre đã cùng cái kia tặc tử ác chiến cùng một chỗ. Một con thác nước giống như mái tóc dài màu xanh lục sinh mệnh chúa tể chậm rãi nói rằng. Vẻ mặt của nàng khó coi, đặc biệt là nhắc tới mông lôi lúc càng là trong con ngươi phun lửa. Vừa nghe lời này, chúng chủ thần vui mừng khôn xiết, có Erdre đại nhân đang. Này tặc tử nhất định bó tay chịu trói. Chờ chúng ta lúc chạy đến, chiến đấu phỏng chừng đã kết thúc. Chính là tử vong chúa tể cùng hủy diệt chúa tể khuôn mặt lãnh đạm, không có phát biểu cái nhìn của chính mình, ngược lại nhanh chóng hướng Nidhogg thần tộc phương hướng bay đi. Chúng ta cũng quá khứ. Ngoặc kép, ta nói, sự công kích này đối với ta vô dụng. Nhìn đột nhiên xuất hiện lên đỉnh đầu màu bạc óng cự kiếm. Mông lôi khẽ lắc đầu, trong con người ánh bạc lóe lên, trước mắt xuất hiện một cái không gian liệt phùng, một cái nuốt lấy màu bạc óng cự kiếm. Mông lôi nhìn không gian chúa tể, lạnh nhạt nói, đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Người cũng thưởng thức mình một chút không gian cự kiếm tư vị đi. Lời còn chưa dứt, không gian chúa tể phía sau đột ngột nứt ra một cái khe. Vừa biến mất không gian cự kiếm từ trong chém ra, trực tiếp chém về phía không gian chúa tể. Người lại xong lĩnh ngộ không gian pháp tắc, liên tiếp mấy lần so chiêu sau, không gian chúa tể cơ bản thăm dò ra mông lôi đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ trình độ. Không khỏi vừa giận vừa sợ, cả kinh là mông lôi một yên lặng hạng người vô danh, lại có thể xong lĩnh ngộ không gian pháp tắc loại này chí cao pháp tắc. Giận nhưng là không gian pháp tắc vốn là dành riêng cho hắn pháp tắc. Mang mang hoàn vũ chỉ có một mình hắn 100 lĩnh ngộ. Hiện tại lại có người xong lĩnh ngộ. Không gian chúa tể cảm giác mình gì đó bị người cướp đoạt đi rồi như thế. Trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Hiện tại mới phát hiện. Chậm, mông lôi hừ lạnh một tiếng. Trong con người màu bạc, óng ánh sáng biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó dị thường nhu hòa thần mang vàng óng. Ngươi cho rằng ta sẽ bị sự công kích của chính mình bắn trúng sao? Buồn cười, không gian chúa tể cũng không thèm nhìn tới phía sau không gian cự kiếm. Ánh mắt như lưỡi dao như thế nhìn chằm chằm mông lôi. Lạnh lùng nói, ngươi đã xong lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Vậy ngươi nhất định phải chết. Mang mang hoàn vũ, chỉ có bổn, vốn chúa tể có tư cách lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Nói qua, hắn chuẩn bị teleport rời đi tại chỗ, lấy tránh né phía sau kéo tới không gian cự kiếm. Ngay tại lúc thời khắc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một luồng xót ruột đau nhức. Không gian cự kiếm dĩ nhiên chém ở liễu không chúa tể trên người. Đưa hắn này cứng rắn không thể phá vỡ thần thể chém ra một cái khe. Làm sao có khả năng? Không gian chúa tể trố mắt ngoác mồm. không gian cự kiếm tốc độ di động bao nhanh. Hắn rõ ràng trong lòng, dựa theo suy đoán của hắn, hiện tại teleport rời đi vừa vặn có thể tách ra không gian cự kiếm công kích. Nhưng vì cái gì vẫn bị đánh trúng? Thời gian gia tốc mổ một hồi. Mông Lôi lạnh nhạt nói, đã quên nói cho ngươi biết. Ta không chỉ có xong lĩnh ngộ không gian pháp tắc, còn có thời gian pháp tắc. Ngoài ra, còn có sinh mệnh cách cùng hủy diệt cách. Nói cách khác, ta xong lĩnh ngộ bốn loại trí cao pháp tắc. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Xong lĩnh ngộ bốn loại trí cao pháp tắc. Không gian chúa tể hơi sững sờ, chợt liên tục cười lạnh, run rế. Thiếu ở nơi đó nói mạnh miệng rồi. Ngươi xong lĩnh ngộ không gian pháp tắc đã là hiếm thấy. Chớ nói chi là ba loại khác trí cao pháp tắc. Ngươi cũng không sợ bị người cười đến rụng răng. Không phải không gian chúa tể xem thường Mông Lôi. Thật sự là trí cao pháp tắc quá mức phiền phức huyền ảo. Lĩnh ngộ trí cao pháp tắc có bao nhiêu khó khăn tiêu hao thêm lúc. Hắn không gian này chúa tể lớn nhất có quyền lên tiếng. Nhân lực có hạn, thời gian có hạn, thiên phú có hạn, đừng nói bốn loại, hai loại cơ hồ cũng không thể. Yêu có tin hay không? Ngược lại, người ngày hôm nay hơn nửa muốn qua đời ở đó. Mông Lôi lắc đầu nở nụ cười, nói đến, ta giết qua đại viên mãn, tàn sát quá chủ thần, nhưng chỉ có không có tàn sát quá trí cao chúa tể. Không thể không nói là một loại tiếc nuối. Vì lẽ đó, ngày hôm nay mượn ngươi không gian này chúa tể khai đao. Giết ta, chỉ bằng ngươi, không gian chúa tể như là nghe được vũ trụ buồn cười nhất chuyện cười bình thường điên cuồng cười. Ha ha, tiếng cười như sấm nổ cuồn cuộn, rung khắp trời xanh, rất buồn cười sao, Mông Lôi nhíu mày, đều phải chết. Còn cười được, ta cười ngươi là trí chướng, ngu ngốc, không gian chúa tể ngưng cười thanh, nói cho ngươi biết. Cho dù ngươi thống soái hiểu năm loại trí cao pháp tắc, ngươi cũng không giết chết ta, biết tại sao không, vì sao, Mông Lôi vẩy một cái lông mày. Điều này là bởi vì trí cao thiên giới. Mà là thanh âm của vang lên, trí cao thiên giới cùng thập đại thần giới không giống. Nó không phải cao đẳng vị diện, mà là trí cao vị diện. Trí cao vị diện thì lại làm sao? Mông Lôi mặt lộ vẻ nghi hoặc. Trí cao vị diện, như thế nào trí cao? Mà là tựa như ở tự hỏi tự đáp, ngoại trừ vượt xa cao đẳng vị diện bao la lãnh thổ quốc gia. Cùng với gần như vô cùng vô tận vị diện lực lượng ở ngoài. Còn có một loại đồ vật là cao đẳng vị diện không có có. Món đồ gì? Mông Lôi nghi hoặc, mà là giải thích ta trước từng nói với ngươi. Phổ thông vị diện chi tâm từ 10 loại cơ sở pháp tắc cộng 10 loại bản nguyên lực tạo thành. Mà cao đẳng vị diện chi tâm từ 10 loại cơ sở pháp tắc cộng 10 loại bản nguyên lực cộng 5 loại. Trí cao pháp tắc cộng 5 loại trí cao pháp tắc lực lượng tạo thành. Trí cao vị diện chi tâm thì lại có không giống. Làm sao cái không giống pháp? Mông Lôi càng thêm nghi ngờ. Trí cao vị diện chi tâm trừ 15 loại pháp tắc cùng 15 loại pháp tắc chi lực ở ngoài. Còn nhiều một loại đồ vật. Thứ này chính là vĩnh hằng năng lượng, mà là chậm rãi nói rằng. Vĩnh hằng năng lượng cùng trí cao pháp tắc. Trí cao pháp tắc lực lượng như thế, cũng là bất hủ vật chất một loại. Vĩnh hằng năng lượng vĩnh viễn sẽ không giảm thiểu, vĩnh viễn sẽ không biến mất, vĩnh viễn sẽ không tiêu diệt, vĩnh hằng bất diệt, tuyệt đối vĩnh hằng. Vĩnh hằng năng lượng, Mông Lôi lẩm bẩm nói nhỏ, bởi vì ẩn chứa vĩnh hằng năng lượng, vì lẽ đó trí cao thiên giới vị diện chi tâm cùng thập đại thần giới vị diện chi tâm không giống. Bởi vậy, trí cao thiên giới những chúa tể này, chủ thần cách cùng thập đại thần giới chủ thần cách đồng dạng có điều không giống. Mà là lạnh nhạt nói, đương nhiên, đối với trí cao thiên giới chủ thần mà nói, chủ thần cách kỳ thực lại không cái gì khác nhau, bởi vì bọn họ căn bản là không có cách điều động. sử dụng chủ thần cách bên trong vĩnh hằng năng lượng. Tại sao không thể? Mông Lôi nghi hoặc, bởi vì bọn họ không có lĩnh ngộ trí cao pháp tắc. Mà là cười hắc hắc nói, vĩnh hằng năng lượng nhưng là bất hủ vật chất. Muốn điều động cùng sử dụng vĩnh hằng năng lượng, nhất định phải lấy cùng cấp độ bất hủ vật chất làm môi giới. Nhưng mà tất cả chủ thần đều không có song lĩnh ngộ trí cao pháp tắc. Vì lẽ đó, vĩnh hằng năng lượng đối với bọn họ vô dụng. Chúa tể không giống, mà là tiếp tục nói, chúa tể đã song lĩnh ngộ trí cao pháp tắc. Có thể cứ thế cao pháp tắc chi lực làm môi giới. Là có thể điều động cùng sử dụng vĩnh hằng năng lượng. Bọn họ sẽ dùng vĩnh hằng năng lượng cải tạo thần hồn cùng thần thể. Để cho bọn họ thần hồn cùng thần thể nắm giữ vĩnh hằng bất diệt. Tuyệt đối vĩnh hằng đặc tính. Vì lẽ đó, căn bản giết không chết. Giết không chết, ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN